sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 10, nhà vệ sinh kinh hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc họp vẫn đang tiếp diễn ông Lý, người luôn cảm thấy đỉnh đầu lạnh lẽo. Tìm cớ đi vệ sinh, chắc là để chỉnh lại tóc giả vừa hay. Người kia cũng là người mà hệ thống nhắc đến. Tạ Chiều Chiều nén quỷ khí, cậu ta không thể xả ra ở đây. Quỷ khí tràn ngập sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến nam chính. Không phải vì Tạ Chiều Chiều đối xử khác biệt với nam chính, đơn giản là vì cậu ta còn muốn ăn trực uống ké. Suy nghĩ của ma quỷ luôn đơn giản hơn nhiều. Thân hình tròn vo của cậu ta lúc to lúc nhỏ, rất khó để thu liễm quỷ khí. Tạ Chiều Chiều dứt khoát mặc kệ, duy trì hình dạng quả cầu rồi bay ra ngoài. Ngoài hành lang không thấy bóng dáng ông Lý, Tạ Chiều Chiều nhớ người kia nói đi vệ sinh, liền trung thực bay đến nhà vệ sinh. Cậu ta vừa vào, ông Lý chỉnh lại tóc giả xong liền ra hành lang, đội tóc giả trở lại phòng họp. Thẩm Chiếu Tuyết không biết Tạ Chiều Chiều định làm gì, thấy cậu ta đi theo ông Lý ra ngoài, lúc người kia trở về lại không cùng về, không khỏi nhíu mày. Chạy đi đâu rồi, ăn no uống đủ là bội bạc sao? Giờ nghỉ trưa vừa kết thúc, là lúc con người dương khí không đủ, mệt mỏi ngồi ở chỗ làm trốn việc. Nhà vệ sinh không có ai, lại oi bức ẩm ướt. Tạ Chiều Chiều không muốn tìm người từng phòng, cậu ta tỏa ra một tia quỷ khí, tự động đóng cửa nhà vệ sinh lại. Cánh cửa nặng nề phát ra tiếng động lớn, ngăn cách nhà vệ sinh thành hai thế giới. Tạ Chiều Chiều không còn kiềm chế quỷ khí. Thân hình tròn vo của cậu ta đột nhiên như quả bóng cao su nổ tung, xương đen cuồn cuộn lập tức tràn ngập cả nhà vệ sinh. Tất cả đèn đều bị xương đen che phủ, trở nên tối tăm xanh lè. Gương trong nhà vệ sinh đầy chất lỏng đen ngòm, như bị ăn mòn, lan rộng ra trung tâm. Vừa vào đã làm lớn chuyện vậy. Có khi nào dọa ông lão kia ra vấn đề không? Hệ thống lo lắng nói. Hắn ký sinh trong cơ thể ký chủ, cũng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh cực thấp. Con người có chịu nổi không? Có chuyện gì thì làm sao giúp hắn truyền lời? Tạ Chiều Chiều nhíu mày, nhỏ giọng đáp lại. Ta không khống chế được, ăn nhiều quá. Sao ông Lý kia còn chưa ra? Có khi nào bị dọa mất rồi không? Dưới ánh đèn nhấp nháy, thân hình Tạ Chiều Chiều hiện rõ. Hình dáng thiếu niên trở lại bình thường, cậu ta giơ tay, trên đầu ngón tay đen ngòm tỏa ra một sợi xương đen. Xương đen uốn lượn bay đến phòng vệ sinh ngoài cùng, rồi đột nhiên đẩy cửa ra, cửa phòng vệ sinh bị đập ra một tiếng. Bịch, không có ở đây, Tạ Chiều Chiều không mở miệng, giọng cậu ta dường như phát ra từ bốn phương tám hướng. Xương đen bao trùm cả căn phòng, đều là một phần của cậu ta. Người mà mở thêm hai cái cửa nữa. Ông Lý có khi không cứu được đâu. Hệ thống lau mồ hôi khuyên nhủ. Tại sao? Ta chỉ muốn ép ông ta ra thôi mà. Tạ Chiều Chiều nhíu mày. Lần này cậu ta đang nói chuyện, không cố ý để con người nghe thấy. Cạch, tiếng khóa cửa nhà vệ sinh bị vặn vẹo vang lên. Tạ Chiều Chiều và hệ thống theo bản năng im lặng, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Cửa nhà vệ sinh hé ra một khe nhỏ, một đôi mắt sợ hãi xuất hiện sau cánh cửa, lo lắng nhìn xung quanh. Ủa, đây là ông Lý sao? Hệ thống phát hiện vấn đề đầu tiên, đôi mắt sau cánh cửa rõ ràng là của người trẻ tuổi. Không phải sao? Tạ Chiều Chiều hơi mù mặt, chỉ cần không phải Thẩm Chiếu Tuyết đẹp đến mức ấn tượng sâu sắc, cậu ta không có ấn tượng gì. Cậu ta bước đến chỗ khe cửa, định nhìn kỹ, Lý Đồng đến để kiểm tra sức khỏe cho Thẩm Chiếu Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì chuyện mấy năm trước, người lớn trong nhà họ Thẩm đặc biệt lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Thẩm Chiếu Tuyết. Lý Đồng rõ nhất tình trạng của Thẩm Chiếu Tuyết, không có vấn đề gì lớn, nhưng có nhiều vấn đề về tâm lý. Anh ta không muốn tăng ca, nhưng lệnh trên đưa xuống, anh ta không thể không đến. Vì có đặc quyền, cô em gái Lê Tân tầng dưới nói thẳng cho anh ta biết, Thẩm Tổng ở tầng này. Không ngờ người ta đang họp, Lý Đồng không tiện làm phiền. Anh ta đợi một lát, rồi đi vệ sinh. Ban ngày ban mặt, tất cả đèn đột nhiên nhấp nháy. Nhà vệ sinh vốn nóng đến ướt áo phông của anh ta, lặng lẽ trở nên lạnh lẽo. Gió thổi từ bên ngoài vào đều nóng hầm hập, giờ lại như gió âm từng cơn. Lý Đồng kéo quần lên định chạy, không ngờ cửa bên cạnh bị đập mở, còn có âm thanh vang lên sau lưng anh ta, như là có ma đang tìm người. Lý Đồng chưa kịp mua bùa hộ mệnh mới, anh ta nước mắt lưng tròng nắm chặt sợi dây đỏ trên cổ. Định gọi điện cho Thẩm Tổng, nhưng điện thoại không có tín hiệu. Anh ta như bị kéo vào lãnh địa của quỷ, cầu cứu vô vọng, chỉ có thể tự cứu. Lý Đồng còn chưa muốn chết, anh ta hé cửa ra một khe nhỏ, nhìn ra ngoài. Xung quanh không hoàn toàn đen, nhưng ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ như bị ngăn cách. Cả nhà vệ sinh rất tối tăm, nhưng vẫn thấy được chút bóng dáng. Như vậy càng đáng sợ, nhưng hiện tại bên ngoài không có bóng ma nào, chắc là có thể chạy. Lý Đồng đời này không hại ai, chắc là không vướng nhân quả gì. Lúc anh ta xin bùa hộ mệnh, đại sư đã nói. Ma quỷ thường không hại người, bùa hộ mệnh chỉ làm anh ta không thấy những thứ xui xẻo kia thôi. Chỉ cần anh ta giả vờ không thấy gì, ma quỷ tưởng anh ta không thấy, sẽ không cố ý vượt qua giới hạn đó. Lý Đồng nuốt nước miếng, định quang minh chính đại bước ra ngoài, liền chạm mắt với một đôi mắt đen ngòm không có tròng trắng. Chân anh ta mềm nhũn, suýt quỳ xuống, tiếng thét bị nghẹn lại, không thể lên tiếng là xong đời. Thiếu niên chỉ nhìn chằm chằm anh ta, đôi mắt không có chút hơi ấm nào. Có lẽ đang đánh giá xem anh ta có thấy không. Lý Đồng run rẩy đẩy cửa ra, định giả vờ không có chuyện gì bước ra ngoài. Nhưng thiếu niên không cho mở, vẫn đứng ở đó. Quả nhiên là đang thử anh ta. Lý Đồng căng ra đầu, định đi xuyên qua. Nếu cố tình né tránh, chẳng phải ma quỷ sẽ biết anh ta thấy sao? Xuyên qua ma quỷ cảm giác thật rợn người, cả người như bị nước đá thấm vào, tim như bị đông cứng. Cả người nổi da gà, Lý Đồng cảm thấy da đầu tê dại. Mấy giây này dài như cả thế kỷ. Một bước, hai bước, anh ta dường như đã tách khỏi ma quỷ, nhưng sau lưng lại vang lên giọng nói của thiếu niên. Ta không cố ý hiện hình mà, sao hắn như không thấy gì vậy? Giọng thiếu niên đầy nghi hoặc, nhưng giọng nói dày đặc quỷ khí vang vọng trong nhà vệ sinh trống rỗng. Càng thêm quỷ dị, chắc chắn là đang thử. Lý Đồng nghẹn nước mắt, tứ chi cứng đờ bước về phía cửa. Chỉ cần ra ngoài, chỉ cần ra ngoài là được. Anh ta không ngừng tự an ủi, sau này không có bùa hộ mệnh, anh ta không bao giờ đi vệ sinh một mình. Một mét khoảng cách, như đi cả thế kỷ, anh ta cảm thấy chân càng lúc càng nặng, mỗi lần nhấc chân như dùng hết sức lực, đầu gối hơi run rẩy. Cuối cùng, tay chạm được vào tay nắm cửa, Lý Đồng hưng phấn vặn ra, rồi nhanh chóng mở cửa. Ngoài cửa, nhà vệ sinh y hệt, vẫn là thiếu niên đứng đó, thiếu niên đối diện anh ta. Con người đen láy tò mò lóe lên ánh đỏ sẫm. Bước về phía anh ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Đồng lại muốn đứng không vững, tay anh ta ấn vào tay nắm cửa, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ. Làm sao để rời khỏi, rốt cuộc làm sao để rời khỏi nơi này? Anh ta gặp phải quỷ đà tường, Lý Đồng đột nhiên khom lưng ôm bụng, ui ra, hình như bị tiêu chảy. Anh ta định tìm lý do để quay lại. Không ngờ vừa khom lưng đã thấy xương đen quấn quanh chân. Thảo nào vừa rồi đi khó khăn như vậy, anh ta còn tưởng mình quá căng thẳng, cơ bắp cứng đờ. Còn ma này rốt cuộc vì sao không buông tha cho anh ta? À, ta biết rồi, giọng thiếu niên nhẹ nhàng hơn, như đang vui mừng vì điều gì đó. Hắn chắc chắn đang giả vờ không thấy. Tạ Chiều Chiều cười tủm tỉm, suýt nữa bị lừa rồi. Ngươi đừng dọa người ta ra vấn đề, đây là bác sĩ hôm nọ mà. Hệ thống nhắc nhở, hắn nhập vai vào bác sĩ này cũng thấy hơi thảm. Tạ Chiều Chiều quả thật không biết nặng nhẹ, nhưng không trách cậu ta được. Đều tại Thẩm Chiếu Tuyết, lại quên nhiều đồ ăn như vậy trên bàn. Còn có thể trong lòng nhớ đến người quen đã mất, khiến cậu ta ăn hết. Dẫn đến việc quỷ khí tràn ra, như con husky bị nhốt trong lồng sắt, đột nhiên được thả ra. Sức phá hoại khó lường, cậu ta không hề nghĩ. Đó là Thẩm Chiếu Tuyết để lại cho cậu ta ăn cả buổi trưa. Mà Tạ Chiều Chiều ăn thả ga, nửa tiếng đã nuốt sạch. Ký chủ, nam chính hình như đến nhà vệ sinh. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở. Thật không có ai bớt lo, Tạ Chiều Chiều thở dài. Cậu ta còn chưa xả đủ mà. Thôi, vào thẳng vấn đề vậy. Tạ Chiều Chiều giơ tay định đặt lên vai bác sĩ. Nhưng cậu ta phát hiện chiều cao hơi thiếu. Tạ Chiều Chiều dừng lại, rồi nhíu mày bay cao hơn chút. Bác sĩ định chạy, nhưng lần này hoàn toàn không nhúc nhích được, vai như bị núi đè nặng, không thể động đậy. Tâm trạng anh ta sụp đổ, chẳng lẽ thật sự phải chết ở đây sao? Này, người, Tạ Chiều Chiều nghĩ một chút, để đối phương không sợ đến mức không dám nghe cậu ta nói, liền lên tiếng trấn an. Ta không ăn thịt người, Lý Đồng run rẩy như cái sàng, chuyện ma quỷ xảy ra liên tục. Lúc này anh ta vô cùng hận cái tính hay gặp ác mộng của mình. Bị dọa nhiều, sao lại khó ngất xỉu như vậy chứ? Ngất xỉu thì tốt rồi, nói với Thẩm Chiếu Tuyết, chấp nhận lời mời của Tạ Vân Triều. Giọng nói lạnh băng của thiếu niên vang lên bên tai, đầu Lý Đồng ong ong, gần như không phân biệt được những lời này. Nếu ngươi không làm được, ta sẽ quay lại. Theo tiếng cười nhẹ nhàng của thiếu niên, âm cuối tan biến trong gió âm. Đèn xung quanh dường như sáng hơn chút. À, quên nói, âm thanh kia lại vang lên. Nhiệt độ cơ thể Lý Đồng vừa tăng lên lại lập tức giảm xuống, mặt trắng bệch. Như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Chuyện của ta, đừng nói cho ai biết nhé. Giọng thiếu niên cười tủm tỉm. Cậu ta không nói lời đe dọa nào, chỉ là một lời cảnh cáo. Nhưng dáng vẻ đó còn có sức thuyết phục hơn bất kỳ lời đe dọa nào. Lý Đồng biết, hậu quả, có lẽ không phải anh ta gánh nổi. Ban ngày ban mặt mà còn dám làm càn như vậy, oán khí lớn đến mức nào? Anh ta nghi ngờ lá bùa hộ mệnh đêm qua bị con ma này thiêu rụi. Có phải có nghĩa là, dù nói với đại sư cũng không có tác dụng. Có khi còn bị ma trả thù, anh ta hoàn hồn, xung quanh đã trở lại bình thường. Ánh mặt trời bị ngăn cách nãy giờ cuối cùng cũng chiếu lên người anh ta. Cửa nhà vệ sinh đột nhiên mở ra. Ánh sáng ngoài cửa hoàn toàn kéo anh ta về thực tại. Thẩm Chiếu Tuyết mặt không được tốt lắm xuất hiện ở cửa, với Lý Đồng mà nói, như thiên thần giáng trần. Thẩm Tổng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đồng nước mắt nước mũi tèm lem lao đến ôm Thẩm Chiếu Tuyết, nhưng bị đối phương nghiêng người tránh né. Thẩm Chiếu Tuyết hơi ghét bỏ nhíu mày. Ngươi làm sao vậy? Lý Đồng quay đầu, trong đầu nhanh chóng hiện lên lời thiếu niên trước khi đi, điên cuồng lắc đầu. Không thể nói, không thể nói. Cái đó, Thẩm Tổng, ngài có thể đi dự sinh nhật của Tạ Vân Triều không? Anh ta nói xong, lập tức nhớ đến hậu quả nếu đối phương từ chối, giọng nói hơi run rẩy. Xin ngài, Thẩm Chiếu Tuyết không nói gì, hắn gần như không cần cố ý quan sát, cũng cảm nhận được quỷ khí nồng đậm còn sót lại trong nhà vệ sinh. Hắn không khỏi cong môi, chỉ trong chốc lát, Triều Triều hình như đã làm không ít chuyện. Cách chương.